Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, vạch trần tiền thân U Quang Ngạo. Tam giới hồng trần cảnh, tử tiêu thiên, ba thanh màu đỏ thần kiếm trông đỡ tại mi tâm. Cái kia một đường thanh quang xoay chậm chậm, đem ba thanh thần kiếm ngăn lại, xích tiêu thiên bên trong. Xích tiêu kiếm vân thánh quân cùng cửu tiêu thiên ngoại liên hệ bỗng nhiên gián đoạn. Trong lòng của hắn bay lên cảm giác không ổn. Thế là đem ba kiếm di động, ý đồ lấy lớn nhất pháp lực đem Lý Tịch Trần trấn áp ra ngoài. Oanh, bỗng nhiên, thiên ngoại truyền đến hùng vĩ chấn động. Đồng thời nương theo lấy một vị thượng giới thần linh gầm thét thanh âm. Lục Huyền Khanh, ngươi làm thật điên rồi phải không? Lục Huyền Khanh, xích tiêu kiếm vân thánh quân rất nhanh liền ở trong trí nhớ tìm được cái tên này. Sau đó chính là sợ hãi chấn động, kia là Thái Hoa Sơn chủ phong thủ tọa tục danh, đã từng một câu liền đem huyết ổ ma đầu dọa đến mất hồn mất vía. Chuyện gì xảy ra? Xích tiêu kiếm vân thánh quân trong con ngươi bay lên không ổn ý vị. Đồng thời đối với ba thanh thần kiếm thao túng càng thêm dùng sức. Cái kia trong mi tâm hiển hóa một đường khí tức, kia là hắn diễn sinh thần khí. Cái này tức đồng đẳng với tiên đạo tinh huyết, mà xích tiêu kiếm vân thánh quân tay phải đầu ngón tay bay lên một đường huy hoàng rực rỡ ngọn lửa. Thần đạo hương hỏa dẫn, lấy hương hỏa dẫn thi xuất diễn sinh thần khí, hóa một thanh bản mệnh thần kiếm. Muốn lấy vô thượng uy năng chảm phá cái kia đạo thanh quang. Ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh chấn thiên hám địa. Một bên cự linh bia thượng bị trói trói hơn 10 vị thượng giới chi thần. Lục Huyền Khanh vươn tay ra, năm ngón tay trong đó thôn gió nhập vân. Hết thảy thần đạo quang huy tại chạm đến nàng pháp lực lúc, đều sẽ hóa thành hư vô tan hết. Nàng có thể không nhìn chúng ta đạo. Thần đạo nên như thế cũng là đạo nhất loại. Lúc này bốn vị thượng giới thần như lâm đại địch, còn lại thần sơn hoặc là bị nện rơi, hoặc là bị trấn áp. Có ba vị thượng giới thần bị Lục Huyền Khanh trùy ra hồng trần. Ngoại trừ bọn hắn chi ngoại, còn thừa thượng giới thần đều đã hóa thành tượng đá bị trói trói tại cự linh bia bên trên. Thương Sam Xích Huy nữ tử chậm rãi mà đi. Sau lưng vân hà bay lên, mang theo điểm điểm đỏ la. Nhưng ở những này thượng giới thần nhãn bên trong, đây cũng là cực kỳ khủng bố hình tượng. Tà pháp, tà pháp. Một vị thượng giới thần sắc mặt chấn sợ. Trong tay hắn bên trái nắm một cái cối xay, bên phải cầm một thanh trường búa. Lúc này huy động binh phong, Lục Huyền Khanh trên đầu lập tức xuất hiện các loại điềm dữ. Nhưng mà theo nàng nhẹ nhàng hư một cái, những cái kia điềm giữ hắc quang đều diệt đi, biến mất không còn tăm tích. Thái Tuế thần, người pháp đối nàng không dùng được. Cát Hung Hoặc Phúc, hết thảy chiêu thức đều không có tác dụng. Bên cạnh một vị thượng giới thần sắc mặt ngưng trọng, trong tay hắn cầm một thanh trường xích, lúc này hoành ngăn tại trước ngực. Trong thiên địa lít nha lít nhít xuất hiện vô số ô lưới. Chính là thiên kinh địa vĩ, nghĩa quan thần, người hoạch thiên phú địa đồng dạng vô dụng. Lục Huyền Khanh từ thiên la địa võng bên trong đi ra. Từng bước ra một bước, những ngày kia địa kinh vĩ liền sụp đổ một mảnh. Nghĩa quan thần sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Mà Thái Tuế thần tắc sớm đã sắc mặt trắng bệch. Lục Huyền Khanh, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Dù cho tử tiêu thiên bên trong khai thiên chí tôn là ngươi Thái Hoa đệ tử, ngươi cũng không cần như thế dồn ép không tha. Chúng ta cũng không từng cùng các ngươi Thái Hoa Sơn chính diện đối đầu. Lục Huyền Khanh, làm việc lưu một tuyến, ngày sau còn có thể gặp nhau. Ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Bên cạnh hai vị thượng giới thần mở miệng, ngữ khí gấp rút, mang theo tiếng oanh minh. Lục Huyền Khanh cười lạnh, nói đùa cái gì, đánh ta Thái Hoa đệ tử cũng không phải là đánh ta Thái Hoa Sơn rồi. Hôm nay cũng không có đánh tiểu tới lão, tất cả mọi người là ngang hàng, ta ngược lại muốn xem, các ngươi đám gia hỏa này, có bản lãnh gì ở chỗ này tùy tiện. Lục Huyền Khanh trong miệng thốt ra một đường vân khí, đều nói thượng giới chi thần là thần bên trong chi thần. Thần đạo chí tôn, ta xem ra cũng bất quá như thế, chỉ là một đám không bị còn lại thần đạo thống lĩnh hỗn chướng. Ỷ vào bản sự của mình kỳ quỷ mà tự lập nhất hệ mà thôi. Lục Huyền Khanh, nói chuyện chú ý phân tắc. Thiên ngoại nơi nào đó thần sơn truyền đến cuồn cuộn ba động. Kia là chưa hề tham dự vây quét Tử Tiêu thiên thượng giới thần. Mà Lục Huyền Khanh ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi trốn ở thiên ngoại đùa nghịch cái gì uy phong? Nếu như không phục, hạ xuống cùng ta đơn đấu. Mặc cho các ngươi đến bao nhiêu người, ta đều tiếp theo. Nếu như không dám, vậy liền nhắm lại ngươi miệng. Nếu không một hồi, ta cũng đem ngươi trùy thành vì sao trên trời, treo lên thật cao. Lục Huyền Khanh không che giấu chút nào ác ý. Cái kia thần sơn trong đó hừ lạnh một tiếng, nhưng lại cũng không có động tác, thậm chí còn truyền ra kiêng kỵ ba động. Thiên thế thần, ngươi mau tới cứu chúng ta. Thái tuế thần trông thấy cái kia thần sơn trong đó ba động đình trì, lập tức biến sắc. Mà cái kia thần sơn trầm mặc thật lâu, cũng không đáp lời. Lúc này kỳ thật đã là nói cho Thái Tuế thần, hắn tỏ thái độ, gia hỏa này không đáng tin cậy. Nghĩa quan thần hướng lên trời la lên, các vị thượng giới thần, Thái Hoa thủ tọa vũ nhục chúng ta, các ngươi còn không mau mau đến đây hồi viên. Hừ, thiên ngoại truyền đến tức giận hừ âm thanh. Cái kia một tòa thần sơn hoành thiên mà đến, trong đó truyền ra thanh âm, chấn động cửu thiên thập địa. Chính các ngươi muốn tham dự trận thứ ba tranh đấu, đồ gây chuyện, thật đúng là bị Xích Tiêu kiếm quân tên ngu ngốc kia thuyết phục. Lúc này gieo xuống ác nhân, chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi đam hạ cái này hậu quả xấu? Nghĩa quan thần biến sắc, lời nói như thế nào? Chúng ta cũng là vì giữ gìn thượng giới quần thần uy nghiêm. Há có thể khiến người khác trò cười? Trò cười cái gì? Nói cho cùng vẫn là ngấp nghé khai thiên khí số. Không thì dùng cái gì vây công Tử Tiêu thiên? Cái kia thần sơn trong đó truyền ra cười lạnh. Mà Lục Huyền Khanh lập tức cười. Xem ra các ngươi thượng giới thần bên trong vẫn là có minh bạch là phi nhân. Cũng không tất cả đều là kẻ lỗ mãng. Lục Huyền Khanh, bốn vị thượng giới thần bên trong, còn thừa hai vị bên trong. Một vị cao lớn thần linh đi tới, trên thân thần đạo quang minh bành trướng nhi động, phẫn nộ quát, người đã muốn cùng chúng ta không chết không thôi, vậy liền đi thử một chút đi. Chúng ta dù là ngã ra ngoài trận, cũng muốn từ trên người ngươi cạo xuống ba lượng huyết đến. Thượng giới chi thần không thể nhục, chúng ta đánh cược chúng ta tôn nghiêm, cùng ngươi công bằng một trận chiến. Một vị khác thượng giới thần ra mặt, trong tay nắm giữ một bên lớn phiên, công bằng đánh một trận. Lục Huyền Khanh khởi hành, cái kia đột nhiên xuất thủ, một trường từ bầu trời đập xuống, trong nháy mắt hóa thành cự linh thiên bia, oanh minh mà đi, che đậy 100.000 ngày núi. Ma lộng, Lục Huyền Khanh phun ra hai chữ đến, cái kia bốn vị thượng giới chi thần lập tức biến sắc. Trong đó vị kia nắm phiên thần linh lay động trong tay lớn phiên. Lập tức thiên băng địa liệt, trong đó loạn lên vô số hồn phách, tựa như từ trong hư không đến. Đột nhiên hóa thành ngàn vạn thần linh hư ảnh, nhắm ngay Lục Huyền Khanh tất cả đánh ra một đạo quang hoa. Chiêu hồn phiên, thượng giới chi thần hô hòa đi ra, lúc này từ cái kia thần phiên bên trong bay lên vô số thần linh hư ảnh. Liền thượng thái tuế thần nói, tốt, lần này gọi ra thượng giới hư thần cư nhiên như thế nhiều. Gọi hồn thần, lại nhìn ngươi, hắn nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên trừng tròng mắt, chính là đột nhiên, chiều kia hồn phiên đột nhiên chấn động, nháy mắt sau chính là thần phiên chợt đoạn. Vô số thượng giới hư thần hóa thành khói xanh tan hết. Gọi hồn thần đột nhiên trừng mắt con ngươi, cái kia vừa muốn kinh hô lên, nháy mắt sau, trên trời ma thế năm ngón tay liền tóm mà xuống, một sát na đem hắn bắt đi. Gọi hồn, thái tuế thần bỗng nhiên la lên đi ra, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên nháy mắt sau, một cái vác bia lão quy từ bầu trời rơi xuống, trực tiếp đem hắn trấn áp. Sau đó nghe được cái kia một tiếng hét thảm, nhìn hải vân cuốn ngược, thái tuế thần trực tiếp bị nện ra hồng trần. Lục huyền khanh bàn tay một chảo, lập tức chính là một thần rơi thế một thần bị câu. Còn lại hai vị thượng giới thần đột nhiên kinh hãi, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ gót chân lẻn đến đỉnh đầu. Mà chính là đồng thời, Lục huyền khanh lại lần nữa khẽ động, trên thân đỏ huy run nhẹ, mấy đạo màu đỏ vân hà bay lên, đem cái kia toàn thân quang minh thần linh trực tiếp bắt lấy. Chín đạo ánh nắng chiều đỏ trấn áp thần linh, cái kia thần lập tức toàn thân chấn động, chỉ là nháy mắt, một thân pháp lực như nước chảy tán đi. Hắn sợ hãi mà kinh, chính là lúc này, hắn nhìn thấy Lục huyền khanh trong con ngươi, cất giấu hai đạo u quang. Ngươi, ngươi là u, hắn lời còn chưa dứt, nháy mắt sau liền bị hóa thành tượng đá ném ra hồng trần. Lục huyền khanh nhìn xem cái kia chín đạo hồng vân tan hết, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt theo động, nhìn về phía vị cuối cùng nghĩa quan thần. Nghĩa quan thần sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong tay trường xích nhấc ngang, khàn cả giọng, mà vào lúc này, thiên ngoại một tòa thần sơn bỗng nhiên sụp đổ, trong đó dậm chân đi ra một vị thần linh, mắt sáng như đuốc, trường thiên vừa quát, đủ rồi, dừng tay, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.